Huyết Ảnh Ma Tôn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn đọc Cao Minh Tâm. Khả Ngọc bặm môi, mãi một lúc lâu mới thốt được những lời lảm nhảm, tự than trách mình và trách Trường Phong. Giọng của nàng vang lên thảm thiết: "Âu đại ca, tỷ tỷ." Tiếng của Đình Phụng thốt lên sau lưng của Khả Ngọc. Nàng giật mình, từ từ quay lại. Đình Phụng sứ mũi: "Âu đại ca bỏ đi, tỷ tỷ đau lòng lắm có phải không?" Khả Ngọc gật đầu: "Đến bây giờ thì tỷ tỷ mới thấu hiểu nỗi đau của tình yêu. Phải chi tỷ tỷ đừng yêu." Khả Ngọc ngắm Đình Phụng một lát rồi hỏi: "Trước đây sư muội cũng đã từng yêu Trường Phong?" Đình Phụng mỉm cười rồi lắc đầu nói: "Trước đây thì quả thật muội có để ý đến Trường Phong, nhưng từ khi biết Bạch Liên Thánh Cô để mắt đến Trường Phong thì muội chẳng còn chút tình cảm nào nữa." "Hả? Tại sao vậy?" Đình Phụng đầu xứng bằng tỷ tỷ, huống gì họ Âu chỉ nghĩ đến tỷ tỷ mà thôi. "Trường Phong đã biết tỷ tỷ là Bạch Liên Thánh Cô nên chàng đã bỏ đi rồi." "Muội biết." "Hả? Muội đã chứng kiến từ lâu sao?" Đình Phụng gật đầu. "Tỷ tỷ muốn muội đưa Trường Phong về cho tỷ tỷ không?" Khả Ngọc nhìn Đình Phụng mỉm cười. Nếu Khả Ngọc tinh ý một chút, tất sẽ tự vấn mình, sao Đình Phụng không biết võ công mà lại xuất hiện thật là bất ngờ, khiến nàng và Trường Phong không phát hiện. Điều đó thật là kỳ lạ. Khả Ngọc nghĩ mãi, nghĩ đến sự chia tay với người tình, trái tim của nàng còn quặn đâu. Sự minh mẫn đã trôi qua theo chiếc bóng của Trường Phong. Đình Phụng nhếch mép một cái. Khả Ngọc ngờ ngợ Đình Phụng đã biến đổi nên tính rút tay lại. Ý niệm của Khả Ngọc chậm hơn hành động của Đình Phụng. Một cây châm vàng độ một gang tay từ trong ống tay áo của Đình Phụng thò ra rồi chích thẳng vào giữa lòng bàn tay của Khả Ngọc. Nàng rụt tay lại, thốt lên: "Sư mũi." Cặp mắt của Đình Phụng lồng lên, chiếu thẳng vào nhãn quan của Khả Ngọc, nói: "Bạch Liên Thánh Cô, người cứ nghĩ Đình Phụng này mãi mãi là sư muội của người sao?" Khả Ngọc câu mày: "Hả, sư muội?" Đình Phụng giang thẳng tay tát vào mặt của Khả Ngọc. Bóp. Cái tát tay của nàng đủ sức hất mặt của Khả Ngọc qua một bên. Trên má của Khả Ngọc hiện rõ nằm dấu tay của Đình Phụng. Khả Ngọc giận quá quát lên: "Đình Phụng, người dám?" "Ta dám làm tất cả. Bây giờ thì Bạch Liên Thánh Cô chẳng là gì nữa." Khả Ngọc ức ức liền vận chuyển khí công, nhưng lòng bàn tay rát bỏng như là bị phỏng, và bao nhiêu khí lực tu vi theo lỗ phỏng đó tuôn ra ngoài. "Hả? Ngươi vừa mới làm..." "Ta đã phóng độc châm vào kinh mạch của ngươi rồi. Nếu ngươi muốn sống thì đừng vận chuyển hóa nội công. Không nghe lời ta thì tự ngươi sẽ tìm đến cái chết thảm mà thôi." "Ta không ngờ sư muội là ám toán ta. Giờ Khả Ngọc đã ở trong tay của ngươi, ngươi định làm gì?" "Ta có cách." Đình Phụng bước thẳng về phía gốc tùng, gỡ lấy đóa hồng liên. Nàng quay lại đứng bên cạnh của Khả Ngọc, cười khẩy nói: "Ta rất cảm ơn ngươi đã có công hợp nhất hồng liên." Khả Ngọc cúi gằm mặt xuống nói: "Đóa hồng liên này đã gây ra biết bao nhiêu là đại họa. Hay nhất nên hủy nó đi, nếu không chính người sẽ tự chuốc họa vào thân." Đình Phụng ngửa mặt lên cười ngạo mạn nói: "Với người hồng liên là đại họa, nhưng với Đình Phụng này thì nó lại khác." Đột nhiên Đình Phụng cắp ngang hồng Khả Ngọc phi thần đi. Khả Ngọc vô cùng ngạc nhiên, vì biết Đình Phụng cũng có võ công xuất thần nhập quỷ chẳng thua gì nàng. Thế mà bấy lâu nay Khả Ngọc hoàn toàn chẳng hề biết điều đó. Đình Phụng cắp ngang Khả Ngọc và chỉ 4 lần chạm mũi hài xuống đất đã kè nàng ra ngoài tấm thạch bàn chàng kỹ giữa dòng suối. Cả Ngọc cất tiếng nói, ngươi đưa ta ra đây làm gì? Thả ngươi xuống thạch động. Đinh Phụng mở cửa đá ở trên thạch bàn, nàng xốc Khả Ngọc chui tọt xuống hang. Ta càng không ngờ ngươi lại biết chỗ này. Ta biết tất cả, nhưng ngươi thì lại chẳng biết ta một chút nào, Bạch Liên Thánh Cô. Nếu trước đây ngươi sáng suốt một chút thì đã phát hiện được hành tung của ta. Đinh Phụng đặt Khả Ngọc ngồi ở dưới đất. Khả Ngọc cất tiếng hỏi, ngươi tính làm gì ta? Ta muốn ngươi mở mắt ra. Đinh Phụng điểm một loạt vào 36 đại huyệt ở trên người của Khả Ngọc. Nàng nâng hai tay của Khả Ngọc đưa về phía trước, rồi rút châm vàng găm luôn vào giữa lòng bàn tay. Đinh Phụng ngồi đối mặt với Khả Ngọc, nàng từ từ vận công. Đỉnh đầu thoáng chốc có một luồng khí trắng mỏng thẳng tắp bay lên. Bất thần Đình Phụng áp thẳng tay của mình vào đôi bàn tay của Khả Ngọc. Khả Ngọc giật mình. Ngươi! Nàng chưa kịp thốt lên hết câu, sắc diện đã đanh lại. Mồ hôi thi nhau tuôn ướt đẫm hai bên thái dương. Khả Ngọc không thất kinh sao được khi biết Đình Phụng muốn thu nạp chân nguyên thuần âm của mình. Khi tay của Đình Phụng vừa áp sát vào tay của Khả Ngọc, nàng đã nhận thấy một hấp lực cuồn cuộn tỏa ra, hấp lấy chân khí của mình. Dù biết như vậy, nhưng Khả Ngọc không còn cách gì cản luồng chân nguyên thuần âm tuôn trào như thác đổ vào người của Đình Phụng. Nàng ví mình như là một cây đại thụ đang bị loài tầm gửi ngấu nghiến nhựa sống, và chẳng bao lâu nữa, nhựa ở trong cây sẽ cạn sạch, cây sẽ trở nên khô quắc và héo tàn. Làn khí trắng mỏng tan ở trên đầu của Đình Phụng chuyển dần qua màu xanh lơ, tỏa lên thẳng tắp. Một khắc trôi qua, làn da trắng mịn ở trên hai cánh tay của Khả Ngọc nhăn lại, tóc từ từ, màu đen nhánh, bóng mượt chuyển thành màu bạc trắng, những đốt xương như là muốn lông ra từng khúc một. Đình Phụng rụt hai tay lại, Khả Ngọc té ngửa ra sàn đá. Đinh Phụng nhìn Khả Ngọc cười khẩy lên một tiếng, nói, bây giờ thì chẳng một ai có thể nhận ra được giai nhân Khả Ngọc hôm nào, kể cả Âu Trường Phong. Và ta nghĩ, ngươi cũng không đủ can đảm để cho Âu Trường Phong thấy mặt mình. Hai hàng lệ trong ánh mắt ngầu đục vô thần của Khả Ngọc tuôn ra xối xả. Đinh Phụng gật đầu, ngươi cứ ở lại hàng đá này để chôn kín cuộc đời của mình. Đẩy Khả Ngọc té ngửa ra đất, Đinh Phụng buông luôn một câu lạnh nhạt. Ta sẽ chính là phiên bản của ngươi. Nàng cười đắc chí và kiêu hãnh, rồi sau đó lột luôn tấm mặt nạ da người ra. Đinh Phụng biến thành một người, nhan sắc chẳng thua kém Khả Ngọc trước đây là bao. Duy chỉ có đôi thu nhãn phản phất nét dâm loạn cực độ. Bởi nàng chính là Mộng Diệp Tuyền. Nam Tà Ẩn Thiên Lưng vò đầu bứt tai nói, rõ ràng ta thấy có bóng người ở đây mà, ta thấy hắn phi thân ra ngoài gò đá kia rồi mất hút luôn. Bắc Thần Quân Cát Đổ lắc đầu khịt mũi một cái nói, ai mà thèm tin vào con mắt kèm nhèm của ngươi chứ, có những gã mù mới tin ngươi mà thôi. Hả? Nè nè lão Cát, ngươi đừng xem thường Ẩn Mẫu này, hay là lão lại muốn cùng với ta đấu một trận ra trò nữa chứ gì? Cát Đổ cười hì hì, nói, đấu thì đấu, có sao đâu, ta với ngươi đấu đến chết cũng chưa đã tay kia mà. Nam Tà nhăn mày, nói, nhưng mà đấu mãi không phân thắng bại, ơi, ta chán lắm rồi. Nếu mà nhiều người chán, thì ta cũng chán vậy. Phải chi bây giờ ngươi tự nhiên trúng gió mà lăn đùng ra chết thì hay biết mấy. Hả? Miệng của ngươi thối lắm, thối không thể nào chịu được. Nếu mà Ẩn Mẫu chết bởi độc phong, thì ngươi chắc cũng không thọ bởi độc thủy. Nam Tà Ẩn Thuyền Lưng đứng ở bên bờ suối, đôi nhãn quan sáng ngời về phía thạch bàn, nói, Ẩn Mẫu nghĩ chiếc thạch bàn ở ngoài kia chắc có một bí mật gì đó. Cát Đổ nhún vai, nói, Nếu như lão có ý tò mò, thì sao không phi thân ra ngoài đó mà quan sát, biết đâu chẳng tìm được bảo vật gì đó. Nam tà quay mặt lại, xì một tiếng, tỏ thái độ khinh nhờn Bắc Thần Quân. Lão cát, suối ta nhọc sức ra thạch bàn sao? Các bổ này không có ngu đâu. Nam tà ngồi xổm ở dưới đất nói. Có sự lạ hay không? Ta không cần nữa. Lão vừa nói xong, chợt thấy một bóng người như từ ở trong thạch bàn chui lên. Dáng ngọc thước tha, thân ảnh uyển chuyển, tướng như là tiên nữ. Ẩn Thiên Lương réo lên. Ế, lão cát, đúng là tiên nữ mà. Các đổ cũng đã thấy bóng nữ nhân bật tướng lên. Đúng là ma, chỉ có ma mới chui ra từ đó thôi. Ẩn Thiên Lưng xịu mặt xuống nói. Ẩn mẫu nói tiên, ngươi lại cho là ma. Ta nói rượu, ngươi lại cho là nước. Thế mà tại sao ngươi lại kè kè đi cạnh ta mãi vậy? Hả? Nè nè, bộ ngươi không biết có nam tà là phải có bắt sao? Từ ngoài thạch bàn, nữ nhân phiêu diêu lướt ở trên mặt nước và nhẹ nhàng đáp xuống ở trước mặt của Nam Tà và Bắc Thần Quân. Thấy dung nhan diễm lệ tuyệt trần của Mộng Diệp Tuyền, Bắc Thần Quân Ẩn Thiên Luân nhìn không chớp mắt. Các đổ khiều nhẹ vào vai của Ẩn Thiên Luân nói, lão nhìn cái gì dữ vậy? Ta coi bộ, vừa thấy người đẹp, mắt người đã long lên sòng sọc rồi. Mộng Diệp Tuyền nhìn hai lão già, một ốm một lùn, nói, thì ra là hai người. Bắc Thần Quân vỗ tay vào ngực của mình, nói, lão phụ là Bắc Thần Quân Ẩn Thiên Luân. Các đổ khoanh tay vênh mặt lên, nói, còn lão chính là Nam Tà Các Đổ, sát tình của lão Ẩn này. Mộng Diệp Tuyền nheo mày nhìn hai người, nói, các người đã thấy bổn cô nương rồi chứ? Các đổ nhún vai, tất nhiên là phải thấy rồi. Nếu ta không có mắt mới không thấy thôi. Ơ mà nè, bộ dưới thạch bàn kia có hang động bí mật sao? Diệp Tuyền gật đầu, nói, đúng như vậy, đó là động quỷ, và ta đã tiêu trừ con ác quỷ đó rồi. Ẩn Thiên Luân ngắm Diệp Mộng Tuyền, nói, cô nương là thần tiên chăng? Ta có thể xứng ngang với thần tiên kia, nhưng mà ta chỉ tự nhận mình là Hồng Liên Thánh Cô mà thôi. Nghe bốn chữ Hồng Liên Thánh Cô thốt ra từ miệng của Diệp Tuyền, Nam Tà Bắc Thần Quân đồng loạt nhảy lên về sau hai bộ. Nam Tà Ẩn Thiên Luân gãi đầu, quay sang Các Đổ. Ê nè lão rầm, trên ngọn Ngọc Nữ Phong có Bạch Liên Thánh Cô, dưới âm phủ thì có Hồng Liên Thánh Cô, trên đời quả là có nhiều sự lạ. Các Đổ vỗ đầu mình, nói, lão cho là lạ, còn các mẫu này thì chẳng thấy có gì lạ cả. Ha ha, lão không thấy lạ là sao chứ? Các Đổ quay lại Mộng Diệp Tuyền hỏi, trên Ngọc Nữ Phong có Bạch Liên Thánh Cô, và thị cũng đang thực thi ý định cướp đoạt Hồng Liên. Còn cô nương chắc cũng có ý định đó nên mới tự xưng là Hồng Liên Thánh Cô chứ gì? Diệp Tuyền cười khẩy, rồi thò tay rút đóa Hồng Liên, nói, đây có phải là Hồng Liên, báo vật khai môn Ngọc Điện U Linh không? Đóa Hồng Liên tỏa hào quang ở trên tay của Mộng Diệp Tuyền, như có hấp lực bắt vào hai cặp mắt của Ẩn Thiên Luân và Các Đổ. Ẩn Thiên Luân nhìn đóa Hồng Liên, miệng cứ lải nhải, Hồng Liên thật là đẹp, Hồng Liên thật là đẹp. Các Đổ sôi nhãn quang vào mắt của Diệp Tuyền. Lão từ từ thầm vận chuyển chân khí quy nạp vào đan điền. Cô nương có đóa Hồng Liên, vậy đích thực cô nương chính là Bạch Liên Thánh Cô. Mộng Diệp Tuyền cho đóa Hồng Liên vào tay áo rồi nói, bổn cô nương chính là Bạch Liên hay Hồng Liên không cần các người biết, nhưng các người đã thấy ta và thấy được báu vật thì hãy tự móc mắt của mình. Ẩn Thiên Lưng nghênh mặt nói, cô nương nói lão phụ móc mắt của mình sao? Diệp Tuyền gật đầu, nói, đúng như vậy, ta quyết thì phải thực hiện cho bằng được. Các Đổ lẩm nhẩm, cô nương cũng bắt lão phụ móc mắt luôn sao? Không sai. Các Đổ liếc xéo qua Ẩn Thiên Luân, nói, ê lão Ẩn, ngươi còn chờ gì nữa? Các Đỗ vừa nói vừa thét lên một tiếng, lắc vai áp thẳng vào đối phương, bàn tay vung lên, lấp lánh ánh vàng. Trên giang hồ khắp dãy Hồ Bắc, Hồ Nam, ai cũng biết đến kim thủ của Các Đỗ vừa nhanh vừa cứng, vô cùng là lợi hại. Hai đạo huỳnh quang từ tâm thủ phóng xoẹt ra, ngỡ như lưỡi kéo, tập thẳng chực cắt vào yết hầu của Diệp Mộng Tuyền. Thấy Các Đỗ ra tay, Ẩn Thiên Lưng chẳng lẽ lại đứng yên? Lão Ẩn thấy họ Các ra tay thì biết nữ nhân ở trước mặt của mình không phải là tầm thường, với lại thì cũng vừa bức ép lão phải tự móc mắt. Ánh chớp vàng vừa vụt ra thì Ẩn Thiên Lưng cũng vũ lộng độc cước, đồng thời vỗ ra một đạo vô ảnh chưởng chia làm hai, công vào thượng và chung của Mộng Diệp Tuyền. Mặc cho đạo khí huỳnh quang và vô ảnh chưởng của hai vị lão nhân ập vào mình, tưởng như nàng đứng yên chờ chết. Không, khi khí chưởng còn cách một gang tay, Diệp Tuyền mới vung ngọc thủ, vươn tới nhanh như chớp. Nàng đón thẳng, đỡ vào khí chưởng của Nam Tà Bắc Thần Quân bằng năm đạo khu ma chỉ, tuyệt thức của Thiên Ma Thế Vương. Nếu so sánh sự lợi hại giữa khu ma chỉ và Ẩn Kim Thủ cùng với vô ảnh chưởng, thì rõ ràng Ẩn Kim Thủ và vô ảnh chưởng chưa thể nào so sánh bằng khu ma chỉ của vị kỳ tài 50 năm trước. Chạm một thức đầu tiên, Các Đỗ dội ngược về sau ba bộ. Bắc Thần Quân cũng chẳng khác gì Các Đỗ, đầu của lão lúc lắc qua trái, lại lúc nghiêng qua phải. Diệp Tuyền lại xem ra chẳng hề có một chút nhọc sức nào hiện lên trên mặt. Nàng vừa hấp thụ chân khí của Khả Ngọc, so với hai lão già kia thì chẳng khác nào những viên kim cương so với hai cục đất bùn. Bắc Thần Quân, Ẩn Thiên Luân và Nam Tà Các Đỗ còn đang bị xáo trộn kinh mạch, ló mắt nhìn một cô gái chưa quá 20 lại tiềm ẩn nội lực cao thâm như vậy, thì thấy Ngọc Thủ đã dựng đứng vườn tới, xoáy nửa vòng. Các Đỗ thét lên một tiếng, chạy! Vừa rồi Các Đỗ thấy Ngọc Thủ của đối phương đã nhận ra tuyệt thức kỳ môn Hấp Huyết Công, một môn công vô cùng là tàn độc, xếp vào thứ hạng có 102 ở trong giang hồ. Người bị chúng Hấp Huyết Công, máu sẽ chảy ngược và không thể nào kiềm chế được thần trí của mình. Các Đỗ phát hiện ra Hấp Huyết Công khi đã quá muộn, kể cả Bắc Thần Quân cũng vậy. Hai lão vừa dậm bước thì đã bị một luồng hấp lực kỳ dị xoắn lấy, cuốn hai lão về phía của Mộng Diệp Tuyền. Người của Ẩn Thiên Luân và Bắc Thần Quân quay như còn chốc. Ngọc thủ của nàng ngừng máy động, lốc xoáy khí tản mát. Ẩn Thiên Luân và Các Đỗ liền ngã sập xuống đất. Khuôn mặt của họ ngơ ngơ ngác ngác, như vừa bị quỷ vương lấy hồn. Mộng Diệp Tuyền bước đến bên cạnh của Các Đỗ và Ẩn Thiên Luân. Nàng ấn tay vào mắt phải của Các Đỗ và mắt trái của Ẩn Thiên Luân. Máu từ ở trong hốc mắt trào ra, nhưng cả hai cũng chưa định thần để cảm nhận được cái đau bỗng rát đó. Mộng Diệp Tuyền viết nguệt ngoạc lên trán của Các Đỗ và Ẩn Thiên Luân hai chữ Khả Ngọc. Nàng nhìn lại lần nữa, rồi mới phi thân băng mình đi. Diệp Tuyền khuất dạng rồi, Khả Ngọc mới từ dưới lỗ hang chui lên. Nàng nhận ra có bóng người nằm bất động, chợt nghĩ tới Âu Trường Phong, người chết kia có thể là chàng. Khả Ngọc chợt băng mình xuống suối. Nhưng khoảnh khắc sau cùng, nàng tính lao xuống mặt nước lạnh giá thì phát hiện xa xa có bóng người đang chạy về phía của mình. Dáng người đó thì có chết Khả Ngọc cũng không thể nào quên được. Nàng buộc miệng nói, Trường Phong. Khả Ngọc chui trở lại vào hang, hối hả đóng cửa đá. Nàng ngồi bệt xuống đất, để mặt lệ thảm trào ra ngoài, hai tay run rẩy. Khả Ngọc ôm mái tóc bạc rối bời. Nàng gục xuống thềm đá lạnh ngắt, thân co lại như muốn che kín nỗi bất hạnh khốn cùng của mình. Không có ai tưởng được Bạch Liên Thánh Cô hôm nào giờ lại mang kiếp đọa đầy thê lương đến độ này. Khả Ngọc bất giác giãy mạnh, hai chân chồi xuống mặt đá, miệng rên khẽ. Dạ dạ, thân mẫu, các người đã giết Khả Ngọc rồi. Mặc cho nàng khóc, mặc cho nàng than thở, đau đớn với hình hài tàn rửa, nhưng đâu ai thấu hiểu được nàng. Họa chăng, chỉ có vách đá vô chi lạnh lẽo, hòa cùng với nàng ở trong cõi tĩnh mịch giá băng. Rồi đây Khả Ngọc sẽ ra sao? Nàng có được quay trở lại nhân gian để nhìn ánh mặt trời rực rỡ, hay mãi mãi là bóng ma u tịch ở dưới lòng đất sâu, chỉ có giá băng và lạnh lẽo, cùng với nỗi đau đớn đọa đầy? Sẽ có bao nhiêu thân phận như là Khả Ngọc, như Thúy Nga, cũng bởi vì đó Hồng Liên. Một khúc tình ca của giang hồ, đầy máu và nước mắt, do hận thù, do tham vọng tạo ra. Cạn đến vò rượu thứ tư, dù muốn tìm men say để quên, nhưng có lẽ Trường Phong có uống đến hết bao nhiêu rượu ở trong tòa kỷ viện này cũng không thể quên được Khả Ngọc. Chàng hận nàng, hận cả Bạch Liên giáo, nhưng càng hận bao nhiêu, Trường Phong lại càng nhớ Khả Ngọc bấy nhiêu. Một ả kỹ nữ bước vào phòng của Trường Phong, tay ôm khư khư cây đàn tỳ bà. Ả đến bên cạnh của chàng ngã ngớn, nói: Công tử có cần giải khuây bằng một khúc tiêu ca hay không? Trường Phong rót rượu ra chén, chàng nhìn vẻ mặt đậm son phấn của nàng kỹ nữ phản chiếu ở trên mặt rượu trong vắt. Nàng muốn tại hạ nghe hay là muốn đàn để có kim tiền? Tiện nữ cần cả hai. Trường Phong thở dài một tiếng, rồi đặt luôn một nén vàng ở lên mặt bàn. Chàng đứng dậy nói: Tại hạ cần một người chi kỷ, chứ không cần một kỹ nữ có sắc không hồn. Nàng hãy giữ lấy nén vàng này. Nàng kỹ nữ nhìn Trường Phong bằng cặp mắt ngạc nhiên bởi sự hào phóng. Thả bước luôn ra khỏi phòng, Trường Phong tự vấn ở trong đầu. Trên thế gian có bao nhiêu nữ nhân như là nàng kỹ nữ vừa rồi, và có bao nhiêu người như là Khả Ngọc? Nếu tất cả nữ nhân đều như họ, thì nam nhân sẽ chẳng bao giờ tìm được một đấng hồng nhan chi kỷ. Chàng vừa đi, vừa thả tâm tư của mình vào những suy tư chăn trở, mà chẳng biết mình đã bước ra đến ngoài cửa kỷ viện. Một đám cái bàn, độ 5 người, đều vẫn đồ tan rách rưới, chặn bước của Trường Phong lại. Một vị trưởng lão chìa tay về phía của Trường Phong, nói: Công tử! Nhận ra trang phục tang là của bọn cái bang, Trường Phong không khỏi chột lòng, hỏi: Các vị sao lại vận tang lễ? Công tử có phải là Âu Thiếu Hiệp? Tại hạ chính là Âu Trường Phong. Còn lão chính là Dương Trang. Dương lão tiền bối cần gặp tại hạ sao? Đúng là như vậy. Bang chúng cái bang phát hiện ra công tử ở đây, liền thông báo cho chúng ta đến gặp công tử. Dương Trang đứng nép qua một bên, nói tiếp: Công tử có thể theo lão ăn mày này chứ? Dương lão tiền bối muốn cho tại hạ biết chuyện gì? Công tử hãy theo ta rồi sẽ biết. Trường Phong liền gật đầu. Dương Trang đi trước, Trường Phong theo sau, hai người rời thị trấn Lộc Khâm, đi non 10 dặm về phía đông. Dương Trang đưa chàng vào một ngôi cổ miếu. Vừa thấy Trường Phong bước vào cửa, hơn 20 vị trưởng lão ở trong miếu đồng loạt đứng dậy, vòng tay ôm quyền, nói: Ban chủ giá lâm. Trường Phong ngạc nhiên hỏi: Hả, các vị vừa nói gì? Dương Trang kéo bức hoành phi. Sau bức hoành phi là một cổ quan tài, chẳng có mấy nén nhang hay là cây đèn gì cả. Trong cổ quan tài đó thật là lạnh lẽo. Dương Trang nói: Lão ban chủ Lộ Khâm của chúng ta đã quy tiên rồi. Trường Phong bước đến cổ quan tài của Lộ Khâm, giọng cảm xúc nói: Các vị trưởng lão. Chàng đảo mắt một vòng rồi nói tiếp: Ban chủ Lộ Khâm quy tiên, cớ sao lại có chuyện các vị tôn tại hạ lên? Dương Trang đối mặt với Trường Phong nói: Công tử, trước khi chút hơi thở sau cùng, Lộ Khâm ban chủ đã di ngôn lại, giao đã cậu bổng cho công tử. Khi nào gặp được công tử và người thọ nhận chức trưởng môn mới cử hành đại táng. Còn nếu chưa gặp được công tử, thì cứ để thần xác người rã rục với thời gian. Trường Phong liếc về phía cổ quan tài, nói: các vị trưởng lão có thể cho Trường Phong này biết ai đã giết lão ban chủ Lộ Khâm. Dương Trang thở dài, nói: Lộ Khâm ban chủ là do Bạch Liên Thánh Cô hạ thủ tại Sinh Tử Vực. Trường Phong nghĩ ngay đến Tàn Khuyết Môn của Khắc Tuệ Mai và Hoàng Minh Vũ. Nếu Lộ Khâm ban chủ bị hạ thủ thì những người kia cũng chưa chắc đã toàn mạng. Chàng hỏi lại: tại sao Bạch Liên Thánh Cô lại tàn sát cái bang chứ? Sự thật, sau khi công tử đột nhập vào tổng đàn Bạch Liên Giáo, Lộ ban chủ sợ người có mệnh hệ nào thì lão sẽ ân hận suốt đời, nên đã liên kết cùng với Hoàng Minh Vũ và các phu nhân điều động bang chúng đến tổng đàn Bạch Liên Giáo. Bạch Liên Thánh Cô cho rằng Lộ ban chủ chống đối với mình nên thẳng tay tàn sát cái bang sao? Đúng như vậy. Các vị muốn ta thu nhận chức trưởng ban để phục thù cho Lộ Khâm? Dương Trang lắc đầu, nói: không phải là như vậy. Chúng ta chỉ thi hành theo di ngôn của Lộ ban chủ. Nếu công tử nhận chức trưởng môn, có thể lệnh cho các bang chúng không được chống đối Bạch Liên Thánh Cô, thì chúng ta phải chấp lệnh, không dám cãi. Tại sao Lộ ban chủ lại giao chức trưởng ban lại cho ta? Tại hạ thì lại chẳng có một chút gì liên quan đến cái bàn cả. Việc đó thì chỉ có Lộ ban chủ và công tử biết mà thôi. Trường Phong nheo mày, từ từ quay lại nhìn chiếc quan tài của Lộ Khâm, giọng lạch đạm nói: tại hạ biết rồi, có lẽ Lộ ban chủ muốn chuộc lại oán nợ của mình. Chàng quay qua Dương Trang, lắc đầu nói: tại hạ không nhận chức vị trưởng ban của cái bang đâu, các vị hãy chọn người khác đi. Dương Trang vội quỳ sập xuống, nói: công tử, xin hãy vì Lộ ban chủ mà chấp trưởng chức vị trưởng lão. Nếu người không nhận, thì Lộ ban chủ chết chẳng đặng nhắm mắt, thi thể sẽ... Lão tiền bối muốn đối thi thể của Lộ ban chủ không được đại tán chứ gì? Dương Trang gật đầu. Đó là di ngôn của Lộ ban chủ. Trường Phong bặm môi suy nghĩ. Chàng nhìn Dương Trang, nói: nếu tài hạ chấp vị trưởng ban, thì lời nói của tài hạ có phải là mệnh lệnh cho các vị hay không? Đương nhiên là như vậy rồi. Thế thì được rồi. Dương Trang mừng rỡ, vỗ tay ba cái, lập tức 20 vị trưởng lão cái bang đồng loạt quỳ xuống hành lễ Trường Phong. Thấy hành động đại lễ của họ, Trường Phong khoát tay, nói: không cần thiết, lúc này tài hạ chưa dám nhận chức vị trưởng ban kia mà. Dương Trang ôm quyền nói: ban chủ đã chính thức nhận lời thì coi như là trưởng ban của chúng ta rồi. Lão nói xong, bước lại bên cổ quan tài của Lộ Khâm, đốt ba ngọn nến trắng, rồi quỳ sụp xuống lạy ba cái. Sau đó rút ba nén nhang quay lại bên của Trường Phong. Nghĩ đến Lộ Khâm, dù trước đây lão đã hành động hồ đồ theo Chắc Bá Diệp, nhưng đã quá ân hận, Trường Phong cũng bỏ qua, chẳng màng đến chuyện xưa nữa. Chàng đốt ba nén nhang, bước đến quan tài tế ba cái. Khi chàng quay lại, thì Dương Trang đã dâng ngọn đã cẩu bổng, có đính một viên ngọc bích lên, nói: đây là đã cẩu bổng của lão Hồng Thất Công, tượng trưng cho quyền uy của ban chủ đối với các bang chúng của cái bang, xin ban chủ thụ nhận. Trường Phong đón ngọn đã cẩu bổng ở trên tay Dương Trang và đỡ lão đứng lên. Dương Trang quay trở lại hành trưởng lão, đứng hai bên cổ quan tài Lộ Khâm. Trường Phong nghiêm mặt nói: bây giờ tài hạ đã chính thức là ban chủ của các vị, vậy một lời tại hạ ban ra, ai không tuân lệnh coi như kẻ đó đã khinh thường cái bang, giết chẳng tha. Tất cả trưởng lão đồng loạt quỳ sụp xuống. Ban chủ nghiêm lĩnh. Trường Phong rít lên một hơi, chân khí thật sâu. Chàng cất tiếng sang sảng, nghe vừa nghiêm vừa lạnh. Trước linh cũ của Lộ Khâm, lão tiền bối, Trường Phong tại hạ ra lệnh cho trưởng lão Dương Trang thế chấp trưởng ban cái bang. Dương Trang giật mình, lão tính nói, nhưng mà chạm phải nhãn lực của Trường Phong quá nghiêm khắc, liền cúi mặt xuống. Trường Phong dùng thần nhãn thị oai, bắt Dương Trang phải tuân phục, rồi lạnh lùng nói tiếp. Thế nào, các vị cũng sẽ thắc mắc, sao Trường Phong vừa nhậm chức trưởng bang lại chuyện cho Dương Trang trưởng lão? Thật ra tại hạ không có ý coi thường cái bang, nhưng bản thân tại hạ cũng đã bị Bạch Liên Thánh Cô hạ độc trùng, chẳng sống được bao lâu nữa. Thứ hai, tại hạ còn rất nhiều việc phải làm ở trong thời gian còn lại, mà không thể đảm đương chức vị trưởng bang. Tự xét tất cả, tại hạ mới chuyển chức vị này cho Dương Trang trưởng lão. Ai không phục, coi như cải lệnh trưởng bang, phạm tội nghịch sư phản đồ. Chàng quay lại Dương Trang, nói: Sau khi thọ nhận chức trưởng bang, Dương trưởng lão hãy lo chu toàn cho đại tang của Lộ bang chủ. Tuân lệnh bang chủ. Trường Phong gật đầu, chàng tiến thẳng đến bên Dương Trang. Dương Trang lưỡng lự. Trường Phong nghiêm giọng nói: Nếu trưởng lão bắt tuân thượng lệnh, thì sau này đâu giữ được uy lệnh của cái bang. Không còn cách gì thoái thác, Dương Trang đành quỳ xuống đưa hai tay lên đầu, nói: Bang chủ đã di lệnh, Dương Trang không dám bắt tuân. Trường Phong đặt ngọn đã cẩu bổng vào tay của Dương Trang, thốt lên: Tốt lắm. Chàng đỡ Dương Trang đứng lên, nói tiếp: Nếu có việc còn đến tại hạ, Dương Trang bang chủ cứ đến, chúng ta coi nhau như là người một nhà. Trường Phong thở ra, ôm quyền vái Dương Trang và các vị trưởng lão cái bang, nói: Tại hạ có việc còn phải đi, các vị hãy bảo trọng. Dương Trang chợt cản đường lại, nhưng mà Trường Phong đã chỗ quỷ ảnh cước thân mình ra ngoài miếu. Lúc này trong tâm của chàng chỉ nghĩ đến Tàn Khuyết Môn, mà người chàng lo âu nhất chính là Hoàng Thúy Nga. Nếu Thúy Nga có mệnh hệ nào, và lỡ giống như là Lộ Khâm, thì Trường Phong ân hận biết chừng nào. Chính chữ tình, chàng đã dâng nạp đại Hồng Liên cho Khả Ngọc, chàng đã gián tiếp hại người ơn của mình. Nghĩ như vậy, cước pháp của chàng càng gia tăng hơn. Thân ảnh vùng vụt lao nhanh như gió, thấy bóng mà chẳng thấy hình. Vừa hạ thân xuống đáy vực sinh tử, Trường Phong nghe mùi tử khí khỏa lấp mọi nơi. Rõ ràng ở đây vừa xảy ra một trận đại sát, máu nhuộm khắp mặt đất. Chàng bắt mình về phía Mịch La, với hy vọng may mắn đến kịp để cứu Thúy Nga. Trước cửa động, 12 cái xác môn hạ của Tàn Khuyết Môn nằm ngổn ngang, yết hầu người nào cũng đục thủng, máu đã khô thành một đốm đen. Trường Phong nghĩ thầm: Khả Ngọc đã đến đây, nàng ấy quá tàn nhẫn. Thở dồn dập bởi máu nóng sôi sục vì chứng kiến những thầy ma của môn hạ Tàn Khuyết, chàng hận thù Khả Ngọc nhiều hơn. Băng vào trong động quỷ, trên một chiếc ghế đá, một người đang ngồi đầu thì gục xuống. Trường Phong phi thân lên. Tâm thần xáo động dữ dội bởi người ngồi trên ngai đá đã bị chết cũng bởi ngọn khí công đục thủng yết hầu. Và người đó lại chính là Khắc Tuệ Mai, phu nhân của Hoàng Minh Vũ và thân mẫu của Hoàng Thúy Nga. Trường Phong ôm đầu nói: Khả Ngọc, sao nàng lại có thể hành động như vậy? Nàng là con quỷ, chỉ biết máu tanh thôi sao? Trường Phong giáo giác nhìn quanh, rồi đưa tay gọi lớn: Thúy Nga, nàng đâu rồi? Trường Phong sực nhớ đến thạch động nơi Hoàng Thúy Nga trước đây, chàng nghĩ thầm: Có lẽ Thúy Nga đang lánh nạn ở trong thạch động đó. Trường Phong hối hả băng mình rời động Mịch La. Chỉ mất có nửa khắc, chàng đã đứng trước cửa thạch động. Trường Phong gọi lớn: Thúy Nga, nàng có trong đó hay không? Trường Phong vừa gọi vừa băng mình vào trong. Chàng hãi hùng hơn khi thấy Hoàng Minh Vũ dựa lưng vào vách đá, đầu thì gục xuống. Trường Phong bế sóc Hoàng Minh Vũ lên, gọi: Hoàng tiền bối, Hoàng tiền bối. Thân thể của Hoàng Minh Vũ lạnh ngắt, vùng đan điền cũng đã bị đục thủng bởi khí công. Hai tay của Hoàng Minh Vũ nắm cứng ngắt. Trường Phong nhăn mặt, gào lớn: Trường Phong, ngươi đã hại những người vô tội này. Khả Ngọc, ta thề sẽ không đội trời chung với ngươi. Trường Phong đặt Hoàng Minh Vũ xuống đất, sắp lại tư thế nằm cho lão. Vô tình Trường Phong gỡ những ngón tay của họ Hoàng ra. Trên tay của Hoàng Minh Vũ nắm cứng 5 hạt cườm để dính ở dưới hài của nữ nhân. Trường Phong nhặt 5 hạt cườm. Chàng lắc đầu. Khả Ngọc. Chàng đi sâu vào trong thạch động. Ngoài Hoàng Minh Vũ ra, chàng không thấy tung tích của Thúy Nga đâu hết. Thúy Nga cũng chắc không thoát khỏi bàn tay sát nhân của Khả Ngọc. Trường Phong tìm mọi ngóc ngách, hy vọng thấy được xác của Thúy Nga, nhưng chỉ nhọc công vô ích. Trường Phong quay ra ngoài, gió lốc ở dưới vực lùa lên, thổi vạt áo của Trường Y vũ phần phật. Nhìn xuống đáy sâu hun hút, trái tim của chàng đập rộn với nỗi khắc khoải cay đắng. Chàng băng mình ra ngoài khoảng không, Trường Phong đạp gió lốc, phiêu phiêu lướt về phía bãi bằng của sinh tử vực. Chàng vừa định thân thì đã thấy bóng người đang hối hả chạy ở trong độc đạo. Ngỡ bóng người đó là Hoàng Thúy Nga, Trường Phong mừng rỡ, chỗ quỷ ảnh cướp rượt theo miệng gọi lớn. Thúy Nga! Chàng bắt kịp bóng nữ nhân đó chỉ sau 5-6 lần đề khí. Nghe tiếng Trường Phong, nữ nhân dừng bước. Trường Phong đối mặt với nàng, nói: Hả? Đình Phụng cô nương? Trường Phong! Trường Phong ngượng, nói: Tại hạ tưởng vương cô nương chính là Hoàng Thúy Nga. Đình Phụng ngắm nhìn chàng, nói: Nghe tiếng Âu đại ca, Đình Phụng mới không bỏ chạy. Vương cô nương chắc đã biết tất cả mọi việc xảy ra ở dưới sinh tử vực rồi. Đình Phụng gật đầu, nói: Đình Phụng đến trễ, không kịp báo cho Tàn Khuyết Môn biết Bạch Liên Thánh Cô đã quyết tàn sát họ. Đình Phụng có thấy Thúy Nga đâu không? Âu huynh muốn hỏi đến cô gái người không ra người, ma không ra ma sao? Trường Phong gật đầu. Đình Phụng nheo mày, nói: Muội không thấy nàng, nhưng mà có lẽ Bạch Liên Thánh Cô chắc đã giết rồi. Tại hạ không thấy xác của Thúy Nga ở dưới sinh tử vực. Không có xác sao? Thế thì Thúy Nga chưa chắc đã chết. Muội và Âu huynh quay trở lại tìm xem. Tại hạ đã đi tìm khắp nơi rồi. Nếu không có xác, vậy Thúy Nga có thể đã bị Bạch Liên Thánh Cô bắt đi rồi. Trường Phong nghiến răng, nói: Tại hạ biết Bạch Liên Thánh Cô là ai. Thánh Cô chính là Khả Ngọc. Đình Phụng, bây giờ có lẽ Khả Ngọc đang có mặt ở tại Bạch Liên Giáo. Đình Phụng lắc đầu, nói: Âu huynh đến đó cũng không được ích gì đâu. Ngọc Nữ Phong không còn là tòa tổng đàn của Bạch Liên nữa. Hả? Thế thì Bạch Liên Giáo đã dời đi đâu rồi? Đình Phụng nhìn Trường Phong, nói: Âu huynh muốn tìm Bạch Liên Thánh Cô sao? Trường Phong gật đầu. Đình Phụng chớp mắt, chăm chăm nhìn vào chàng, nói: Âu huynh vẫn còn thương yêu Bạch Liên Thánh Cô. Trường Phong né ánh thu ba của Đình Phụng, rồi chậm chậm lắc đầu, nói: Tại hạ không còn yêu nàng nữa, mà chỉ còn hận thôi. Tại hạ muốn đối mặt với Khả Ngọc một lần duy nhất trước khi giao thủ với nàng. Còn hận thì còn yêu. Đinh Phụng sợ chữ yêu nó khiến cho Âu huynh đối mặt với Khả Ngọc rồi lại chẳng nỡ xuống tay. Đối với tại hạ, Khả Ngọc bây giờ chỉ là một ma nữ thôi. Tay của Khả Ngọc đã nhuộm máu khắp nơi rồi. Trường Phong thở ra một tiếng. Dù có đau lòng cách mấy, Trường Phong cũng... Chàng lắc đầu ngập ngừng. Đinh Phụng liền hỏi chàng: Cũng gì? Khi nào tại hạ đối mặt với Khả Ngọc, giữa Trường Phong và nàng không còn gì nữa. Trái tim của Trường Phong đã bằng giá rồi. Nếu Âu huynh đã khẳng định như vậy thì hãy đi theo tiểu muội. Nàng và Trường Phong rời khỏi sinh tử vực, hai người đi về hướng đông. Suốt đoạn đường, Đinh Phụng im lặng, chẳng hề thốt lên một tiếng nào. Trường Phong lên tiếng phá tan sự im lặng đó, nói: Đinh Phụng, chúng ta đi đâu đây? Khi nào đến Trường Giang, muội sẽ nói. Hả? Chúng ta đến Trường Giang làm gì? Nàng dừng bước nhìn Trường Phong hỏi. có bao giờ Âu đại ca nghĩ đến Đình Phụng hay không? Trường Phong ngỡ ngàng nhìn nàng nói. Đình Phụng, nói như vậy là có ý gì? Tất nhiên là có ý rồi. Trường Phong đã thọ một lần, thọ ơn của cô nương, và trong tâm của tại hạ cứ mong mỏi một ngày nào đó, có thể sẽ đền lại cái ơn hôm nào. Đình Phụng nắm tay của Trường Phong, tỏ vẻ âu yếm, nói. Đình Phụng đang muốn Âu đại ca trả ơn. Hả? Tại hạ sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của cô nương. Nếu như vậy thì Đình Phụng sẽ nói cho đại ca biết chúng ta đang đi trên đường đi tìm Ngọc Điện U Linh. Trường Phong sửng sốt lặp lại. Ngọc Điện U Linh? Không sai. Tại hạ có nghe lầm không? Đình Phụng lắc đầu. Đại ca không nghe lầm đâu. Nếu không vào được Ngọc Điện U Linh thì đại ca đừng hòng nghĩ đến việc động thủ với Bạch Liên Thánh Cô. Trường Phong liền thở ra. Ta giết Khả Ngọc hay Khả Ngọc giết ta, có lẽ thà nàng hạ thủ Trường Phong còn tốt hơn. Nhưng mà Đình Phụng không muốn Trường Phong chết dưới tay của Khả Ngọc. Hả? Tại sao chứ? Đình Phụng vì một người khác. Đình Phụng cô nương vì ai? Nàng cúi mặt nhỏ nhẹ nói. Ta vì Âu Trường Phong. Nàng ngước mặt lên nhìn chàng hỏi. Đại ca không hiểu Phụng muội nói sao? Trường Phong bặm môi nói. Trái tim của Trường Phong đã bị Khả Ngọc cướp mất rồi. Nhưng mà Khả Ngọc đâu bao giờ nghĩ đến đại ca, thì chỉ mơ đến Hồng Liên mà thôi. Tất cả cũng bởi báu vật đó, và nó đã khiến cho Trường Phong biến thành một kẻ hồ đồ. Đình Phụng mỉm cười nói. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nàng lấy từ trong ống tay áo đóa hồng liên óng ánh sắc hào quang rực rỡ, hỏi. Đại ca, xem đây có phải là đóa hồng liên không? Trường Phong càng sửng sốt hơn, nói. Hồng liên, sao nó lại nằm ở trong tay của cô nương? Chuyện đời mới có câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bạch Liên Thánh Cô bỏ bao tâm huyết, tay nhuộm đầy máu, cũng chỉ vì báu vật hồng liên. Khi hồng liên hợp nhất, nó lại thuộc về muội. Trường Phong nắm tay của Đình Phụng, hỏi dồn. Tại hạ chỉ hỏi, vì sao cô nương lại có đó hồng liên? Đình Phụng cười khẩy một tiếng, nói. Phụng muội thấy dưới đáy mắt của đại ca có sự lo lắng. Phải chăng đại ca đang lo cho sinh mạng của Bạch Liên Thánh Cô? Sắc diện của Trường Phong ửng đỏ ngượng nghịu. Đình Phụng lại nói tiếp. Đại ca còn mang nặng tình yêu với nàng. Đại ca hãy nói thật đi. Không phải tại hạ nặng nợ với Khả Ngọc. Vậy sao đại ca vừa thấy đóa hồng liên lại tỏ ra lo lắng như vậy? Đóa hồng liên này đã thuộc về Khả Ngọc, và tại hạ chỉ muốn cướp lại nó bằng sự quang minh chính đại. Thế thì Đình Phụng cũng lấy nó bằng sự quang minh chính đại, và bây giờ Đình Phụng muốn đại ca trả ơn là chàng với Đình Phụng vào Ngọc Điện U Linh. Hả? Vì sao phải có tại hạ mới có thể vào được Ngọc Điện U Linh? Đến nơi rồi đại ca sẽ biết. Được rồi, tại hạ đồng ý, vào trong Ngọc Điện U Linh rồi thì cô nương sẽ là chủ nhân của tòa Ngọc Điện đó. Đình Phụng lắc đầu. Vào trong rồi sẽ biết. Sang đến ngày thứ tư, họ đặt bước đến Trường Giang. Trường Phong nhìn sóng nước cuồn cuộn, nói. Trường Giang, nước mênh mông, chảy xiết như thế này mà không có thuyền bè, làm sao chúng ta có thể qua được? Muội không muốn qua bờ bên kia, chúng ta sẽ xuôi theo dòng Trường Giang này. Nếu vậy phải kết bè. Làm gì phải nhọc công kết bè? Trường Phong trợn mắt nhìn nàng, nói. Không thuyền bè, làm sao chúng ta có thể đi qua được? Đại ca ở đây chờ Đình Phụng một chút. Hả? Cô nương đi đâu? Hãy để tại hạ đi tiện hơn. Đình Phụng nũng nịu khoát tay, nói. Đình Phụng không cho đại ca đi. Đại ca đi rồi bị Bạch Liên Thánh Cô bắt mất rồi làm sao? Trường Phong bật cười sang sảng, nói. Bạch Liên Thánh Cô chỉ giết Trường Phong thôi. Vậy thì muội càng sợ hơn. Đại ca ở lại đây đi. Đinh Phụng vừa dỡm bước thì Trường Phong cản nàng lại, nói: Cô nương đừng đi nữa, hình như có một chiếc thuyền đang bơi về phía của chúng ta. Hả? Thế thì tốt quá. Trường Phong ước lượng từ chỗ của chàng và Đình Phụng đến chiếc thuyền kia, không được 20 trượng. Sóng nước Trường Giang vỗ ầm ầm, cùng với tiếng gió gào, thì có gọi chưa chắc gì phu thuyền có thể nghe được. Chàng quay lại Đình Phụng, nói: Đình Phụng, cô nương đừng nghĩ tại hạ hành động càn rỡ. Đình Phụng còn đang ngạc nhiên, chưa hiểu câu nói của Trường Phong, thì đã bị chàng cặp ngang eo ếch nhấc đi. Rít lên một luồng chân khí căng phòng lồng ngực và cúi nhặt lấy một nắm đá, vận huyết ảnh công, Trường Phong lìa viên đá xuống mặt nước. Viên đá vừa chạm mặt nước, tưng lên thì thân ảnh của chàng đã vụt lên cao, chỗ luôn thuộc pháp quỷ ảnh cước, lướt ra khỏi dòng sông Trường Giang. Viên đá thứ nhất vừa chìm xuống nước Trường Giang, lại lìa viên thứ hai. Cứ như thế, chàng dụng khinh thuật quỷ cước bộ pháp, nhảy lên những viên đá đó mà băng về phía chiếc thuyền. Đá trong tả thủ chàng vừa hết, thì Trường Phong đã cấp Đình Phụng nhẹ nhàng hạ xuống thuyền. Chàng giáo giác nhìn quanh, rồi cất tiếng gọi. Có ai ở đây không? Không có tiếng đáp lại. Trường Phong nhìn Đình Phụng, nói. Chẳng lẽ trên thuyền không có người sao? Chàng và Đình Phụng xăm xăm đi vào trong khoang. Trong khoang thuyền trang trí thật là lộng lẫy, tưởng chừng như đây là chiếc thuyền của bậc hào phú nào đó, trong đêm đã bị đứt dây trôi ở trên Trường Giang. Đình Phụng nắm tay của Trường Phong, nói. Đúng là ý trời sắp đặt nên chúng ta mới có con thuyền này. Chân diện vô vô, đêm khuya lành lạnh. Tiếng sóng vỗ vào bè thuyền chành chách, cùng với gió sông lồng lộng. Nếu người có tâm sự buồn như là Trường Phong, có lẽ không lúc nào tìm được một giấc ngủ yên lành. Chàng ngồi ở trên mũi thuyền, bâng quơ nhìn dòng nước Trường Giang sôi sục, mà thả tâm tư u uẩn vào cõi hoài niệm yêu thương. Con thuyền cứ lặng lờ, trôi theo dòng nước. Thỉnh thoảng, Trường Phong lại chống sào hướng mũi thuyền. Giữa lúc tâm trạng chìm lắng ở trong cõi băng quơ, thì Đình Phụng gọi khẽ sau lưng của Trường Phong. Âu đại ca. Chàng giật mình quay lại. Đình Phụng, sao cô nương còn chưa đi nghỉ? Đình Phụng lắc đầu, nói. Làm sao muội có thể ngủ được khi Âu đại ca ngồi ngoài này? Tại hạ không sao đâu, đêm nay ở trên sông nước Trường Giang này, tại hạ cảm thấy tâm của mình lắng dịu, để quên đi những kỷ niệm đã nặng lòng với Khả Ngọc. Khả Ngọc không xứng với đại ca đâu. Tại hạ không xứng với nàng thì đúng hơn. Thôi, không nhắc đến nàng nữa. Chàng đứng lên, nói. Cô nương hãy vào trong khoang để nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ tới động Đình Hồ. Đình Phụng muốn ngồi đây với đại ca. Nàng nũng nịu. Đại ca khôn lắm, cảnh đẹp Trường Giang chỉ dành riêng cho đại ca thôi sao? Nàng quay trở vào trong khoang một lúc, rồi lại trở ra, trên tay đã có sẵn một bầu rượu 5 cân. Đình Phụng cười khúc khích, chĩa bầu rượu ở trước mặt của Trường Phong, nói. Cảnh đẹp Trường Giang, chúng ta cùng đối ẩm qua đêm có được không? Trường Phong mỉm cười, nói. Tại hạ sợ cô nương sẽ gọi tại hạ là tủ quỷ. Một tủ quỷ như là đại ca thì bao nhiêu nữ nhân ở trong giang hồ phải e lệ khi đối mặt chứ. Nàng rót rượu ra chén, đưa qua cho Trường Phong, nói. Đình Phụng mời đại ca. Chàng đón lấy chén rượu uống cạn, men nồng khiến cho tâm trí của Trường Phong sảng khoái, hồ hởi. Chàng ngẫu hứng nhìn dòng nước đặt một câu thơ. Nhi nữ thẹn thùa dần mỹ tủ, lãng tử bâng khuâng lạc giữa dòng. Đình Phụng vỗ tay thỏ thẻ nói. Hay, hay lắm, đại ca vừa cao thâm về võ học mà vừa lại tràn ngập tâm hồn thơ ca. Trường Phong lắc đầu khoát tay. Ba tiếng lóng, võ vẽ đâu thể gọi là thơ.

khi chàng đối nhãn với ngư trường điếu tẩu mới ngờ ngợ, chính lão cũng đang ngạc nhiên giống như mình. Ngư trường điếu tẩu nhìn quanh rồi đóng đinh nhãn lực vào Đình Phụng. Trường Phong nói, có phải vừa rồi lão tiền bối đã chỗ một ngọn âm công lượng cực tử? Ngư trường điếu tẩu quay lại chàng, nói, lão phu không có giúp người, trên thuyền này dứt khoát phải có một người thứ ba, ngoài ngươi và vị cô nương này. Chàng lại nghĩ ngay đến Hoàng Thúy Nga. Chẳng lẽ là Thúy Nga sao? Trường Phong lắc đầu, không thể nào như vậy được. Nếu Thúy Nga ở đây, sao mấy ngày qua chàng chẳng hề phát hiện ra? Và nếu không phải nàng, thì ai vừa rồi đã dụng âm công lượng cực tử để giúp mình? Trường Phong bất giác đưa tay lên miệng gọi lớn. Thúy Nga, cô nương đang ở đâu? Người trường điếu tẩu nghiến răng kèn kẹt nói, tiểu tử, ngươi đừng gọi nữa, mất công lắm. Bốn thị nữ cung hậu của lão phu tỉnh sao đây? Chàng nheo mày nói, tiền bối đã chứng kiến rồi, tại hạ không ra tay hạ thủ họ mà. Ngươi không ra tay, nhưng ngươi lại là kẻ gián tiếp. Lão phu sẽ thu nạp ngươi trước, rồi bắt ả kia thế vào chỗ cung hậu của mình. Ngư trường điếu tẩu vừa nói, vừa dâng chĩa ba áp sát vào Trường Phong. Sự thể đã đến nước này, Trường Phong không thể nào đứng yên chờ chết. Và những lời của ngư trường điếu tẩu khiến cho ý chí quật cường, kiêu ngạo của chàng dâng cao. Khi lão vừa áp vào Trường Phong, chồng chớp mắt đã tấn công ba độc thức liên hoàn. Mũi chĩa ba như những ngọn tầm sét đánh thẳng vào Trường Phong. Trường Phong lắc mình tung lên cao, ngọn chĩa ba lướt qua ở dưới đế giày của chàng. Từ phía trên, Trường Phong vỗ luôn một đạo huyết ảnh chưởng. Ngọn chưởng với 10 thành nội khí có thể khai thiên phá thạch nếu chúng sàn thuyền. Có lẽ chiếc thuyền này sẽ vỡ nát. Bóng chưởng đỏ ối chớp động, thì ngư trường đéo tẩu đã lùi về sau hai bộ, dùng chĩa ba hướng đỡ lên trên. Ầm! Khí chưởng phản hồi, hất nhào chàng lộn lên cao. Trong lúc đó, ngư trường điếu tẩu mặc dù vẫn trụ thân, nhưng sàn thuyền ở dưới đế giày của lão đã rạn nứt. Không cho Trường Phong có thời gian định thần, ngư trường điếu tẩu phóng chĩa ba tạo ra chòm tinh vân dày đặc vây chặt lấy thân ảnh của Trường Phong. Bị khí lực phản hồi đẩy chàng lên không, chưa tìm được điểm tựa trụ lại, đã thấy ở xung quanh của mình đầy bóng chĩa tràn ngập sát khí. Trường Phong không khỏi lúng túng, chàng sực nghĩ đến ngọn chủy thủ linh vật, liền dụng luôn ngọn đao đó để đỡ những mũi chĩa của ngư trường điếu tẩu. Chát chát chát, ngư trường điếu tẩu thối lui về sau, tròn mắt nhìn ngọn chủy thủ lấp lánh ở trên tay của Trường Phong. Lão lắc đầu quầy quậy, ngọn chĩa ba chỉ còn lại là một khúc thép dài chưa đầy ba tấc. Lão quẳng khúc sắt xuống sàn thuyền, rồi bất ngờ lao mình xuống dòng Trường Giang. Trường Phong gọi với theo, tiền bối, tiền bối.